Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 212, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vĩnh Quân và Vương Như Nguyệt là người bản địa ở Bắc Kinh nhưng rất nhiều nơi. Chúng cũng là lần đầu tiên đến. Nếu không có Kiều Chân Chân dẫn theo, chúng còn không biết Bắc Kinh còn có những nơi thú vị như vậy. Quả nhiên vẫn phải theo dì Kiều. Không chỉ có đồ ăn ngon, còn có đồ chơi hay. Hôm nay, Kiều Chân Chân quyết định dẫn mọi người đến sở thú ở Bắc Kinh tham quan. Sở thú này nghe nói thời nhà Thanh đã có rồi, nhưng mà lúc đó chỉ là khu vui chơi riêng của hoàng gia. Không mở cửa cho dân thường, sau khi thành lập nước mới lần lượt mở cửa cho bên ngoài. Các loài động vật ở đây so với bên Hải Nam thì phong phú hơn nhiều. Quả không hổ danh là danh lam thắng cảnh có lịch sử lâu đời. Bên Hải Nam chỉ thấy mấy con khỉ chạy lung tung, còn lại chẳng có gì. Lúc đó Kiều Chân Chân thấy rất buồn cười. Thế mà còn dám gọi là sở thú thu tiền vé. Đúng là lừa đảo người tiêu dùng. Sở thú ở Bắc Kinh thì khác. Không chỉ có hổ và sư tử, còn có gấu ngựa và hươu cao cổ, khiến bọn trẻ liên tục kinh ngạc hú hét. Kiều Chân Chân đi mệt rồi, cô tìm một cái đình nghỉ ngơi. Ở phía trước không xa bọn trẻ tham quan hổ, còn có hai đứa lớn Kiều Kiến Thiết và Kiều Kiến Nghiệp trông chừng. Kiều Chân Chân cũng yên tâm. Trong đình đặt một số bàn đá và ghế đá, bên cạnh còn có một dãy ghế gỗ, có không ít người ngồi nghỉ ở đây. Bên cạnh Kiều Chân Chân có một đôi vợ chồng trẻ ngồi. Cô cũng không để ý, Kiều Chân Chân vừa ngồi xuống không lâu, người phụ nữ kia đã tìm Kiều Chân Chân nói chuyện, còn lấy hạt dưa trong túi vải mang theo đưa cho Kiều Chân Chân ăn. Kiều Chân Chân hơi khát, không muốn ăn hạt dưa lắm, thế là từ chối, sau đó lấy một quả dưa chuột từ trong túi sách của mình. Thực ra là lấy từ trong không gian ra, còn tốt bụng hỏi đôi vợ chồng trẻ kia có muốn ăn không. Dù sao thì vừa nãy họ còn muốn cho cô ăn hạt dưa. Hai người kia cũng không khách sáo, thực sự nhận lấy một quả dưa chuột, hai người chia nhau ăn. Kiều Chân Chân thấy tình cảm của họ tốt như vậy, cũng rất mừng cho họ. Cô gái kia trông chừng 18-19 tuổi. Thời đó người ta kết hôn sớm, độ tuổi này kết hôn không phải là ít. Cô ta có khuôn mặt tròn, trắng trẻo mũm mĩm, lúc cười trông rất dễ gần. Người đàn ông thì không có gì đặc biệt, tướng mạo bình thường nhưng quần áo trên người giặt rũ sạch sẽ, trông khá chất phác thật thà. Cô gái ăn quả dưa chuột của Kiều Chân Chân, bắt đầu nhiệt tình với cô, cứ chị em. Những người xung quanh còn tưởng là chị em ruột. Kiều Chân Chân không quen thân thiết với người lạ như vậy. Hơn nữa đối phương lại đứng quá gần, còn cứ nắm tay cô, khiến cô hơi khó chịu, định đứng dậy đi tìm bọn trẻ. Thế là, cô nói, em gái, chị còn có việc, đi trước đây, lần sau mình nói chuyện tiếp nhé. Nhưng cô gái kia như thể dính chặt lấy Kiều Chân Chân vậy. Nắm chặt cánh tay Kiều Chân Chân, cùng cô đứng dậy, định đi ra ngoài, miệng còn nói, chị ơi, em cũng nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta cùng đi thôi. Lúc này Kiều Chân Chân đã hơi mất kiên nhẫn rồi, định giãy khỏi tay đối phương thì thấy cô gái kia áp sát vào tai cô. Nhỏ giọng nói, Vân Mộng Hạ Vũ, ít có nhí nhảm thôi, làm theo lời tôi nói. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Giọng nói hoàn toàn không còn sự ngây thơ hồn nhiên như vừa nãy, chỉ còn lại sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Cách chương.